Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1560, chương 109. Robert kỳ ngộ nhớ, Itakuyi gia tộc là Mạc phủ thời đại cũng đã tồn tại quý tộc. Truyền lưu đến hiện tại đã qua mấy trăm năm, nếu như nói đảo quốc này cái quốc gia có cái gọi là xã hội thượng lưu, như vậy Iza khẳng định chính là xã hội thượng lưu hạt nhân tạo thành bộ phận như vậy gia tộc. Dưới cờ khống chế xí nghiệp là đếm không xuể. Bọn họ thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng này cái quốc gia quyết sách. Robert bình thản, ung dung ngồi ở Iza trong phòng khách thẳng thắn rằng. Robert đối với đảo quốc này cái quốc gia ấn tượng vẫn là rất tốt, này cái quốc gia quốc dân tố chất phổ biến tương đối cao, đặc biệt là đối xử như hắn như vậy người da trắng thời càng là chu đáo đến mức rất ở đây. Robert hầu như là hưởng thụ siêu quốc dân đãi ngộ. Vì sao lại như vậy? Robert đúng là ít nhiều nghe nói qua một ít, này chủ yếu bắt nguồn từ thế chiến thứ hai sau khi di chứng về sau tục truyền nói dân tộc này trong xương còn là phi thường kiêu ngạo. Đặc biệt là đối với những khác châu Á nhân dân, bọn họ tự mình cảm giác hơn người một bậc. Thế chiến thứ hai sau khi có thể như vậy nhanh từ phế tích bên trong trùng kiến chính mình quốc gia, cũng đạt đến hiện tại phát đạt quốc gia trình độ, nếu như nói này cái quốc gia có thiên nhiên tài nguồn cùng ưu thế, vậy cũng liền thôi có thể sự thực, nhưng không phải như vậy. Đảo quốc vừa vặn nằm ở địa chấn biển gầm mang tới. Này cái quốc gia con dân chịu đựng địa chấn cùng biển gầm là cái khác quốc gia còn kém rất rất xa. Tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt, chính là này cái quốc gia chân thật nhất khắc họa. Hơn nữa này cái quốc gia nhân khẩu còn tương đương dày đặc, có thể ở như vậy một cái lắm tai nạn quốc thổ lên để 126 ức nhân dân đi vào phát đạt quốc gia hàng ngũ, bình quân thu vào thậm chí ở phát đạt quốc ra bên trong cũng không tính là lót đáy đảo quốc người cũng thật là có lý do tự kiêu. Thậm chí có một ít cuồng nhiệt phần tử cho rằng bọn họ là châu Á thứ nhất, từ một loại nào đó góc độ tới rằng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cứ việc Robert bản thân cũng không cho là như vậy, đứng Bắc Mỹ người góc độ lên xem, nếu như hắn hơi hơi quan tâm một điểm quốc tế tình thế như vậy, tự nhiên sẽ đối với châu Á thế giới cách cục làm ra mặt khác một loại phán đoán chân chính. Có thể chủ đạo châu Á thế cuộc là đảo quốc bên cạnh cái kia hai cái siêu cường quốc, trước đây là cái kia đại bổn hùng, hiện tại con kia kim gà, cho tới nói đảo quốc địa vị càng nhiều chính là một con cờ, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng châu Á thế cuộc quân cờ. Xả xa. Nói tiếp, Robert lấy Robert siêu quốc dân đãi ngộ thân phận. Chỉ nếu tới đến Y gia tộc coi như không lấy lễ để tiếp đón. Hắn bao nhiêu cũng có thể sẽ có một ít thu hoạch mới đúng, có cái này kinh nghiệm phong phú tay già. Đời hỗ trợ, chuyện còn lại tự nhiên sẽ dễ làm nhiều lắm. Robert đem mình tính toán mưu đồ đánh cho đùng đùng vang bất chi bất giác. Hắn dĩ nhiên quên một cái phi thường trọng yếu vấn đề, y đạo đãi khách còn là vô cùng tốt, dù cho cũng không biết thân phận của hắn cùng ý đồ đến, cũng dành cho không sai tiếp đón. Cứ việc tiếp đón quy cách cũng không cao lắm, nhưng cuối cùng cũng coi như đem hắn mời đến trong phòng phụ trách tiếp đón. Hắn quản gia nói cho Robert để hắn chờ một lát chính mình cầu người làm việc. Robert vẫn là hiểu lắm quy củ. Hắn đàng hoàng chờ ở phòng tiếp khách, chờ bị tiếp kiến. Trong quá trình này, hắn còn bày ra trước cùng Sawamura Aizun gặp mặt thời dáng dấp một bộ nhân sĩ thành công dáng dấp. Có thể ngươi làm gì chính là làm gì. Robert này một phen biểu diễn, lúc trước liền Sawamura Aizun đều không có giấu giếm được đi. Càng không cần phải nói giấu cái kia con mắt so với rắn độc còn độc hơn 3 điểm. Quản gia đến rồi một tên lừa gạt, nếu như Robert không phải mọc ra một bộ người da trắng khuôn mặt. Vào lúc này y ra quản gia, đều muốn đem nàng đều trực tiếp cho bùng nổ đi, chỉ bất quá hắn nghề nghiệp tố dưỡng ràng buộc hắn cũng không có làm ra như vậy phản ứng quá kích động đầy đủ. Sau nửa giờ, Robert mới nhìn thấy y gia tộc người phụ trách, Robert Saucun. Y có tin là cái xem ra phi thường lễ phép người trẻ tuổi. Nhìn hắn tuổi tác cũng sẽ không đến 30 tuổi, không nghĩ tới đã là y gia tộc gia chủ, dù cho cái này gia chủ chỉ là trên danh nghĩa, có thể cái kia cũng đã phi thường ghê gớm. Robert cũng rất khách khí đứng lên đến cùng y có tin chào hỏi, hai người đơn giản hàn huyên tán gẫu khí liền bắt đầu tiến vào đề tài chính thông qua đơn giản trò chuyện. Robert đối với y có tin quan cảm vẫn là rất tốt, người này cũng không có người có tiền trên người những kia tật xấu, xem ra phi thường ôn hòa, đương nhiên điều này cũng khả năng cùng chính mình ngụy trang khá là thành công có quan hệ. Robert chính mình ngụy trang một cái nhân sĩ thành công, tự nhiên cũng là tương đối dễ dàng được nhân sĩ thành công yêu ái. Robert tiên sinh muốn tổ chức một cuộc so tài hữu nghị. Nghe được Robert đề nghị này thời điểm, y có tin rõ ràng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, đặc biệt đang nghe nói bóng chày vận động sao, trong đôi mắt thậm chí chen lẫn khó có thể tiêu diệt hào quang, đều không cần cao minh đàm phán kỹ xảo, Robert liền phi thường xác định người trẻ tuổi trước mắt này đối với cuộc tranh tài này phi thường có hứng thú. Sự tình thành công một nửa, không biết là cái nào hai chi đội ngũ. Y có tin nói thẳng hỏi, đem vấn đề hỏi như thế cụ thể. Nói cách khác, đối phương đã ở trong lòng quyết định muốn đầu tư điểm này Robert vẫn có thể phân biệt ra được. Nếu như y tiên sinh quan tâm cao trung bóng chày, nên nghe qua đội ngũ này đến từ Tây Tokyo Seido cao trung bóng chày đội. Nghe được Seido danh tử này, y ánh mắt đã có hết sức rõ ràng biến hóa xong rồi. Robert nghe lời đoán ý bản lĩnh vẫn là rất cường hãn. Hắn rất rõ ràng linh cảm đến chuyện này đã nắm chắc, chỉ là hắn nhưng lại không biết. Khi nghe đến đề nghị này sau khi, nguyên bản vẫn không có biểu hiện gì quản gia lặng lẽ rời đi, cái kia quản gia trực tiếp một cú điện thoại đánh tới Takashimaya, nghe nói Seido cao trung sắp đi tới Bắc Mỹ tiến hành luyện tập thi đấu. Diện đối với vấn đề này, đối diện Takashima ra người phụ trách đưa ra phi thường khẳng định trả lời chắc chắn. Hiển nhiên, cái kia bụ bẫm hiệu trưởng đã hướng về đồng sự môn đưa ra xin chi yêu cầu, nếu không Takashima ra nên còn không biết tin tức này được khẳng định trả lời chắc chắn. Sau khi cái kia quản gia cũng theo thở phào nhẹ nhõm, tại ý thức đến đối phương khả năng không phải gạt từ sau khi, hắn liền quyết định không lại nhúng tay, có điều vẫn là lắm miệng hỏi một câu, các ngươi có nghe qua Robert danh tự này sao? Điện thoại bên kia Takashima ra người phụ trách đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế ở Seido cao trung đánh tới trong báo cáo, cũng không có liên quan với Robert bất kỳ tin tức gì, quả nhiên là cái tên lừa gạt. Takashima tuy rằng không giống Iza như vậy hiền hách, nhưng cũng là phi thường có địa vị, nếu như thật sự có như vậy một cuộc tranh tài, cần gì phải tìm y nhà tài trợ. Vào đúng lúc này, quản gia giống như bị Conan bám thân như thế, lập tức não bù ra một cái kinh thiên âm mưu, hắn ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đi tới phòng họp, lôi kéo y có tin góc áo, y có tin cùng Robert đàm luận chính khí thế ngất trời. Lập tức liền muốn ký kết, đột nhiên biết đối phương là cái tên lừa gạt. Trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được đảo quốc bình thường dân chúng. Đối với tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, tồn tại một luồng trời sinh kính nể tâm tình, bọn họ thật giống như kém người một bậc như thế làm. Quý tộc y có tin, cũng không có như vậy tật xấu. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hắn nhìn nhiều lắm rồi. Thậm chí có không ít người nước ngoài là cho gia tộc của bọn họ làm công, địa vị không giống nhau. Ý nghĩ cùng cái nhìn tự nhiên cũng sẽ không như thế ý thức được đối phương ở lừa gạt mình. Y có tin trực tiếp tìm hai cái bảo tiêu, đem Robert đuổi đi ra ngoài. Ở đuổi ra ngoài trong quá trình, song phương thậm chí còn phát sinh một điểm không vui tứ chi tiếp xúc. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đủ vì là người ngoài đạo được Dawson chỉ điểm. Bắt đầu dựa theo kế hoạch từng bước hành động. Robert cảm giác mình chán trường đòi mạng. Vừa nghe được Dawson cái kế hoạch kia thời điểm, hắn nhưng là dã tâm bừng bừng. Hắn cho rằng coi như không dựa vào Dawson sức mạnh, chỉ dựa vào chính hắn nên cũng có thể làm thành chuyện này, độ khó nên so với hắn tưởng tượng bên trong càng thấp hơn. Chân chính thao tác lên, hắn mới phát hiện mình trước đây ý nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Nhân ra căn bản là không nghe hắn hồ nhếch nhếch nhất, làm cho Robert cảm giác chán trường. Chính là mãi cho đến hiện tại hắn cũng nghe không rõ vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Như vậy bế môn canh, Robert liên tiếp ăn 4 cái cuối cùng, xin nhờ bên trong một người bạn hỏi thăm hắn mới rõ ràng vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Hắn ở chỗ này làm được khí thế ngất trời, kết quả nhân gia xây đô cao trung căn bản liền không biết có hắn như thế số một tài trợ thương trì. Cần sau khi nghe ngóng, dĩ nhiên là sẽ coi hắn là thành tên lừa đảo ta đi. Robert chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên phạm vào như vậy ấu trĩ cấp thấp sai lầm. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đến xây đô cao trung tiến hành giao thiệp thời điểm, xây đô cao trung người cũng đã vào trước là chủ, coi hắn là thành tên lừa đảo ăn ngay nói thật. Cái này không trách xây đô cao trung cái kia vịt được tảng thầy chủ nhiệm trước đã có mấy cái điện thoại hỏi thăm bọn họ, có phải là có một người gọi là Robert tên lừa đảo. Xây đô thầy chủ nhiệm có thể đem Robert làm người tốt mới là lạ, kết quả Robert lần thứ hai bị đuổi đi ra, ăn bế môn canh. Robert cảm giác mình oan ức đều sắp khóc. Khỏe mạnh một chuyện, liền như vậy bị hắn cho làm hư hại. Có câu nói, tên chính thì lại nói thuận, loại này luyện tập thi đấu, hắn bất luận làm sao cũng có thể trước tiên bắt được xây đô cao trung. Trao quyền này vốn cũng không phải một cái chuyện khó, biết bao tình xây đô cao trung đi Bắc Mỹ tham gia luyện tập thi đấu đã là định hành trình. Vào lúc này có người đuổi tới đến đưa tiền, xây đô cao trung nào có không đáp ứng đạo lý. Được xây đô cao trung bộ trao quyền sau khi, lại đi cùng cái khác tài trợ trao đổi, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Hiện tại mà tất cả đều làm đập phá liền, ngay cả xây đô cao trung cũng đã không lại tin tưởng hắn. Coi như hắn hao tổn tâm cơ được xây đô cao trung tín nhiệm lại đi tìm những kia nhà đầu tư, cũng sẽ không quá thuận lợi, cơ sở tín nhiệm đã không có. Nhân gia lại làm sao có khả năng ném quá nhiều tiền. Mà tiền một khi quá ít, Bắc Mỹ Dream Team chỉ sợ cũng tập hợp không đứng lên ai. Robert sâu sắc ý thức được năng lực của chính mình không đủ. Hắn chưa từng có một khắc như hiện ở đây sao ảo não. Trước kia nhìn thấy tiểu Dawson thời điểm, hắn đã gặp lớn vô cùng đánh bóng, lần này đối với hắn đánh bóng e sợ còn muốn tăng gấp đôi. Ngay ở Robert hoài nghi mình năng lực thời điểm, hắn nhận được lão bản mình tiểu Dawson gọi điện thoại tới. Tiểu Dawson đối với chuyện này nóng lòng trình độ vượt xa khỏi Robert tưởng tượng, tin tưởng lão bản ta. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, vào lúc này Robert cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn. Nếu như hắn đem mình phạm vào như thế cấp thấp sai lầm tin tức tự nói với mình ông chủ, vậy hắn cách bị khai trừ cũng sẽ không xa. Tin tưởng không có bất luận cái nào công ty đồng ý thu nhận giúp đỡ như vậy ngu ngốc. Đặc biệt là ở cò môi giới, cái nghề này bên trong là một người cò môi giới, ngoại trừ chuyên nghiệp skill ở ngoài, đối với cò môi giới thông minh cùng tình thương yêu cầu cũng là rất cao. Robert ngược lại không là thật sự ngớ ngẩn đến như vậy trình độ, chỉ là trước mắt khổng lồ lợi ích để hắn có chút lạc lối, hắn mới sẽ không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp tìm kiếm nhà đầu tư. Không thể cầu viện ông chủ của chính mình, đảo quốc bên này người lại coi hắn là thành tên lừa đảo. Robert có thể nói là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngay ở hắn cau mày thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một người bóng người đó là ở đồng thời khổng lồ Dịch Tinh Bình. Trên màn ảnh chính đang truyền phát tin một khoản giày thể thao quảng cáo đối với không hiểu Nhật ngữ Robert tới nói, hắn rất khó đối với những kia quảng cáo tự cảm thấy hứng thú chân chính để hắn cảm thấy hứng thú. Là cái kia màn hình LCD lên bóng người quen thuộc Sawamura Aizun. Tuy rằng trước điều tra thời điểm liền biết Sawamura Aizun nhận mấy cái quảng cáo nhưng Robert chưa từng có nghĩ tới Sawamura Aizun sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đây chính là Tokyo quảng trường. Ở trên toàn thế giới đều phi thường có tiếng, có thể ở khối này màn hình LCD lên làm mở rộng quảng cáo tài trợ Sawamura Aizun, cái này tài trợ thương năng lượng tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Đúng rồi, tìm Sawamura, nghĩ đến liền làm. Robert nắm ra điện thoại di động của chính mình, nỗ lực liên hệ Sawamura Aizun. Sau đó hắn mới thần kỳ phát hiện chính mình dĩ nhiên không có liên hệ Sawamura. Phương thức ta đi quá tà môn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.